Thể Tu Chi Tổ, chương 50, Lăng Nguyệt Thiên, góc truyện audio.com. Từ võ học điện sau khi ra ngoài, Lục Khôn đi trước lội kim cương viện thạch ốc, đem giấu giếm ở trong đó kim cương quyết tấm da dê xuất ra. Không làm kinh động những người khác, trực tiếp quay trở về mộ dung lão quỷ viện lạc, nhìn trong tay ba tấm da dê, hồi tưởng đến mấy năm gần đây tao ngộ, Lục Khôn ánh mắt kiên định lạ thường. Mới nếm thử tu tiên Lục Khôn, đã bị cái này thần kỳ lĩnh vực hấp dẫn, lấy Lục Khôn đối với mình sáng tạo nguyên hỏa luyện thể quyết lý giải. Phát hiện như hắn vô pháp đột phá đến trúc cơ kỳ. Tại 50 tuổi lúc, nhục thân cường hóa sẽ trở nên phi thường chậm chạp, đến 60 tuổi thời điểm, nhục thân thì bắt đầu suy kiệt, thể nội có thể chứa đựng pháp lực chậm rãi giảm bớt. Căn bản không có khả năng làm tiếp đột phá. Chờ đợi hắn vẫn như cũ là tử vong, cho nên 50 tuổi trước đó là tốt nhất đột phá thời kỳ. Lúc này Lục Khôn 35 tuổi, mà muốn tại ngắn ngủi đệ thập ngũ năm bên trong bằng vào luyện thể quyết đột phá. Lục Khôn không có chút nào nắm chắc, tại là nhớ tới nguyên hỏa bộc liệt quyền bên trong nói tới ngũ hành quyền. Chỉ cần một hỏa thuộc tính quyền pháp liền cho hắn lớn như vậy dẫn dắt. Còn lại ngũ hành quyền nói không chính xác có thể làm cho hắn ngộ ra càng nhiều tu luyện bí pháp. Cho nên hắn lần này đi ra ngoại trừ đối thiết quyền môn làm một phen giải thích. Xác nhận địa vị mình, càng quan trọng hơn đúng vậy tìm kiếm cái này tấm da dê. Đáng tiếc chỉ có một khối. Lục Khôn mặc dù không có dấu đỏ cùng tử quang, nhưng là như thế nào mở ra da dê, trong lòng có chút ý nghĩ. Dấu đỏ cùng tử quang đúng vậy thay mặt biểu tinh huyết cùng linh căn. Lúc ấy giữa hai bên kêu gọi lẫn nhau, kích phát ra tới đúng vậy cự viên huyết mạch cường đại huyết dịch khí tức. Lục Khôn đi đến hậu viện, đem tấm da dê giấy để dưới đất, mặt sau hướng lên trên, từ trong túi chữ vật xuất ra cái kia cây trường đao pháp khí. Cánh tay vẽ một vết thương, đem huyết dịch vẩy vào tấm kia trên da cừu. Biểu lộ hơi khẩn trương, huyết dịch của hắn bên trong cự viên mạnh đại huyết dịch khí tức khả năng rất ít. Khi máu của hắn đều ở tại tiểu trên giấy da dê về sau. Lục Khôn nới lỏng một thanh khí, bên trên bắt đầu dần dần hiển hiện văn tự. Ta chính là Lăng Nguyệt Thiên, thiên phú dị bẩm, kinh thiên động địa chi tài. Tự sáng tạo nhiều loại võ học, 20 tuổi liền đã đánh khắp Lô Châu võ lâm vô địch tay. Lục Khôn nhìn xuống đi, kinh ngạc nói, nguyên lai cái này Lăng Nguyệt Thiên là kim cương quyết người sáng lập. Lăng Nguyệt Thiên là gia dụ trong thành võ học thế gia Lăng Gia Trang người thừa kế. Từ tiểu thiên phú dị bẩm, thông tuệ dị thương, 4 tuổi tập võ, 12 tuổi tấn thăng nhất lưu võ giả, 15 tuổi trở thành siêu nhất lưu võ giả, 20 tuổi cũng đã là Lô Châu trong chốn võ lâm đệ nhất cao thủ. Vẻn vẹn 20 tuổi liền cảm nhận được võ giả ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh tịch liêu chi ý, về sau tại một lần tình cờ tình huống dưới. Lăng Nguyệt trời mới biết tu tiên giả tồn tại, mới phát hiện mình vẫn lấy làm kiêu ngạo võ học tại tiên gia pháp thuật trước mặt không chịu nổi một kích. Lăng Nguyệt Thiên lại không có chút nào cảm giác bị thất bại. Ngược lại mừng rỡ dị thường, có mới truy cầu, thế là hắn Lăng gia phí hết tâm tư. Dùng các loại chân quý dược vật cùng đại lượng tiền tài mỹ nữ. Chiêu mộ được 2 cái luyện khí kỳ tán tu, có thể truyền thụ tu tiên cơ sở công pháp, thế nhưng là Lăng Nguyệt Thiên tu luyện mấy năm sau mảy may không tiến triển chút nào. Cái kia 2 cái tán tu cũng tại thu đến chỗ tốt về sau. Biến mất vô ảnh vô tung, về sau Lăng Nguyệt Thiên tài biết mình không có linh căn tư chất. Vô pháp tu tiên. Cái này đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là kinh thiên phích lịch. Nhưng hắn Lăng Nguyệt Thiên ra sao chủng loại thiên tài như vậy nhân vật. Không cam lòng vì linh căn ngăn lại, dốc lòng nghiên cứu luyện khí kỳ cơ sở công pháp, kết hợp thiên phú võ học của mình, cơ duyên xảo hợp sáng lập kim cương quyết, có thể lấy nhục thể phàm thai dẫn thiên địa linh khí nhập thể. Thối luyện nhục thân, khiến cho nhục thân vượt qua võ giả cực hạn. Lăng Nguyệt trời cũng tại kim cương quyết đại thành sau sinh ra thần thức chi lực. Sau này mấy năm, hắn liền đi tìm trong núi sâu yêu thú cấp 1. bằng vào cường hãn nhục thân cùng võ kỹ, săn giết chút cấp một hạ giai yêu thú. Thời gian dần qua cùng tu tiên giới tiếp xúc, mượn nhờ thần thức cùng lần lượt chiến đấu, Lăng Nguyệt Thiên lục tục ngo ngoe sáng tạo ra chân chính có thể cùng tu tiên giả pháp thuật đối kháng ngũ hành quyền thuật. Nguyên hỏa bộc liệt quyền lực sát thương lớn nhất, đơn thuần hỏa diễm uy lực liền có thể cùng hỏa cầu thuật so sánh. Nguyên mộc vỡ nát quyền có thể tạm thời tê liệt địch trong thân thể pháp lực. Tê dại trình độ cùng triền nhiễu thuật tương đương. Nguyên thủy bích ba quyền vận chuyển chủ yếu lợi dụng thủy thuộc tính linh khí tưới nhuần nhục thân của mình. Khôi phục thương thế, nguyên thổ ngự thể quyền thiên về phòng ngự, có thể để nhục thân lực phòng ngự tăng nhiều, miễn cưỡng ngăn cản hạ phẩm pháp khí, nguyên kim chém đứt quyền thì đối pháp khí lực sát thương lớn. Phối hợp nhục thân khí lực nhưng đánh phá hạ phẩm phòng ngự pháp khí. Từ Lăng Nguyệt Thiên ngũ hành quyền đại thành thời điểm lên. Thanh danh của hắn ngay tại luyện khí kỳ tu sĩ bên trong truyền ra. Tuy nhiên cũng không nổi danh, bởi vì tại luyện khí kỳ tu sĩ bên trong cũng không ít người dùng võ công thế tục cường hóa lực chiến đấu của mình. Cho nên đều cảm thấy Lăng Nguyệt Thiên là lấy đặc thù võ kỹ hòa luyện khí trung kỳ người tranh quyết tranh hơn thua mà thôi. Mà lại chỉ cần tu tiên giả lợi dụng phi hành pháp khí bay lên. Lăng Nguyệt Thiên liền không có biện pháp. Điểm trọng yếu nhất, hắn chỉ là cái phàm nhân, nhục thân cường đại tới đâu, trăm năm sau cũng đều hóa thành bụi đất. Quả nhiên, Lăng Nguyệt Thiên theo tuổi tác tăng trưởng, nhục thân lại không tiến bộ, thực lực cũng thì tương đương với tương đối cường đại luyện khí trung kỳ tu tiên giả. Có một ngày, Lăng Nguyệt Thiên một vị luyện khí kỳ hảo hữu bảo hắn biết. Có vị luyện khí hậu kỳ ma tu nghe nói Lăng Nguyệt Thiên nhục thân cường đại. Dự định đem nhục thân làm thành luyện thi tài liệu, để Lăng Nguyệt Thiên mau trốn chạy. Lăng Nguyệt Thiên thính nghe về sau, đem kim cương quyết cùng ngũ hành quyền pháp ghi chép tại một quyển yêu thú trên gia cừu. Lại tại mặt khác bên trên ghi chép bên dưới còn lại võ học. Ở cái này luyện khí kỳ hảo hữu pháp thuật trợ giúp dưới. Đem công pháp ẩn nấp trong đó, chỉ có cùng Lăng Nguyệt Thiên cường đại huyết dịch mới có thể để cho văn tự hiển hiện. Sau cùng bà tấm da dê chia 8 phần, trong đó 3 phần giao cho vị này luyện khí kỳ hảo hữu. Khác 5 phần thì giao cho con trai duy nhất của hắn mang đi. Mà Lăng Nguyệt Thiên mình thì lưu tại gia dụ thành, muốn cùng luyện khí hậu kỳ ma tu một trận chiến, xem hết Lăng Nguyệt Thiên cuộc đời. Lục Khôn đối vị này có mang kinh thiên động địa chi tư võ giả tràn đầy nồng đậm kính ý. Nghĩ không ra kim cương quyết lại là người luyện võ sáng lập ra. Coi là thật không thể tưởng tượng, đáng tiếc đại đạo vô tình, coi như tên này lăng tiền bối chiến thắng luyện khí hậu kỳ ma tu. Sau cùng cũng khó tránh khỏi trở về với cát bụi. À, còn có, lúc này Lục Khôn phát hiện tấm da dê hiện ra câu nói sau cùng. Hận, hận, hận, hận lão thiên không cho ta linh căn tư chất, nếu không lấy ta chi thông tuệ. Trường sinh lại khó ta gì? Lục Khôn thở dài một tiếng. Từ trong những lời này nhìn ra Lăng Nguyệt Thiên đối linh căn loại này tư chất tu luyện oán hận. Cái này chủng loại người thông tuệ cũng không có cách nào cải biến để cho mình tu tiên. Cái này khiến Lục Khôn đối tu tiên tàn khốc vô tình lại hiểu mấy phần. Vô pháp đột phá đến trúc cơ kỳ. Trăm năm về sau liền vì bụi đất, hết thảy đều là uổng công. Mà tấm da dê bên trong viết luyện thi tài liệu cũng làm cho Lục Khôn trong lòng cảnh giác. Nghĩ lại tới mộ dung lão quỷ huyết tế chi pháp, tự nói, về sau nhất định phải ẩn tàng tốt, không có thể khiến người khác biết rõ ta nhục thân khác biệt. Đáng tiếc, chương này da dê không có viết đến ngũ hành quyền pháp. Ngược lại là nói đến có 5 phần cho đến con của hắn. Mà ta lại cơ duyên xảo hợp đạt được trong đó 3 phần. Nghĩ đến thừa bên dưới tấm da dê hạ lạc, Lục Khôn tự lẩm bẩm, Lăng Nguyệt Thiên, Lăng Nguyệt Thành, khó nói có liên hệ gì. Đúng, sớm nhất kim cương môn đúng vậy tại Lăng Nguyệt Thành, rất có thể là Lăng Nguyệt Thiên hậu thay mặt sáng tạo. Nguyên hỏa bộc liệt quyền cùng chương này tấm da dê đều từ kim cương môn lấy được. Mà kim cương quyết cái kia một chương hẳn là từ ngũ độc môn truyền cho Vương Nhị Đức. xem ra Lăng Nguyệt Thành ta nhất định phải muốn đi một chuyến. Bất quá đi trước đó, ta muốn bà cái kia mấy chuyện trước làm. Cách Chương.